Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 1 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký, cũng có cái tên gọi khác đó là Ngũ Đại Thần Thú của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Lý Phượng còn chưa nói hết câu thì miệng đã phun ra một ngụm máu. Tuy khó chịu vạn phần nhưng mà đôi tay nhỏ bé vẫn cố gắng gượng dậy để nâng ấn pháp, cố gắng duy trì linh lực của chàng hạt. Hoàng Linh nhận ra Lý Phượng đã đến ngưỡng cửa của sự chịu đựng, nàng vội vàng cắn rách đầu ngón tay, nhỏ ba giọt máu vào tấm linh đăng. Rồi bất chợt nghiệp hỏa như được thôi thúc, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ hơn. Kế đó là hai tiếng bụp bụp. Hai trong mắt của Bạch Cương Thi đã bị nghiệp hỏa nướng chín, hiện tại đã nổ tan tành, ngọn lửa hừng hực theo hốc mắt tiến vào bên trong, chẳng mấy chốc mà não bộ của Cương Thi cũng bị thiêu cháy thành than. Cả thân hình to lớn của Bạch Cương Thi đổ ập xuống dưới đôi chân bé nhỏ của Lý Phượng. Chúng ta thành công rồi, Lý Phượng muội thật giỏi. Hoàng Linh nhìn thấy Bạch Cương Thi ngã xuống thì vui vẻ, hướng về Lý Phượng khen một câu. Lý Phượng môi cũng nở ra một nụ cười, sau đó ngã xuống và ngất đi. Lúc này Tiểu Minh từ xa cũng chạy tới. Thấy Lý Phượng ngã xuống thì gào khóc, lại đỡ nàng dậy kiểm tra một chút. Thế nàng vẫn còn thở thì mới thở phào. Hắn đợi đã lâu mà chưa thấy đám người của Trương Phong trở lại. Sợ họ gặp bất trắc mới cắn răng đi tìm. Không ngờ vừa tới nơi đã thấy Lý Phượng ngã xuống. Hoàng Linh kiểm tra Lý Phượng thấy nàng chỉ là mệt mỏi mà ngất đi, thì liền sai Tiểu Minh đưa Lý Phượng về trước. Phần mình thì lần theo tiếng đánh nhau tìm đến vị trí của Trần Kiên. Núi Tàn Sơn Thần Ngự, phóng xuất vạn thần quang, định địa an thổ nhưỡng, định khí tần yêu tả. Phía bên này Trần Kiên sau khi tránh né công kích của Bạch Cương Thi, thì liền lợi dụng tốc độ đem bà lá linh phù dán lên trán và hai vai của nó. Phong bế ba đại huyệt quỷ kế đó nhảy lùi lại phía sau. Niệm động pháp thuật chấn phái của Thanh Thủy Quan, thỉnh sức mạnh của Tản Viên Sơn Thánh để ép thân thể to lớn của Bạch Cương Thi. Đạo văn trên ba lá linh phủ lóe sáng, hình thành hư ảnh ba toàn núi lầm lẫm đè đầu vào hai vai của Bạch Cương Thi. Thân thể to lớn của Bạch Cương Thi dường như không chịu đựng được sức nặng linh lực của ba toàn núi, từ từ bị đè ép đi xuống. Trần Kiên đến thở mạnh cũng không dám, toàn lực bắt ấn làm phép, suy trì linh lực cho ba tòa núi. Từng tiếng răng rắc phát ra từ trên thân thể của Bạch Cương Thi, các khớp xương của nó dường như không thể chịu đựng được nữa. Trần Kiên đầu chảy mồ hôi, máu tươi nơi khóe miệng cũng dần dần chảy xuống, hắn cắn răng hét lên một lần nữa. Chấn! Tiếng hét vừa dứt chỉ thấy ba tòa núi hạ mạnh xuống, toàn thân của Bạch Cương Thi bị linh lực ép cho nằm rạp trên mặt đất. Tuy chỉ có hư ảnh nhưng mà sức mạnh linh lực cũng khiến cho cơ thể của Bạch Cương Thi biến dạng. Máu đen chảy ra từ hốc mắt, mũi và miệng loang rộng cả một mảng lớn. Trần Kiên, huynh không sao chứ? Sau khi Tiểu Minh đưa Lý Phượng đi, Hoàng Linh tức tốc chạy qua phía tây. Khi nàng vừa tới cũng là lúc Bạch Cương Thi bị tiêu diệt. Nhìn thấy Trần Kiên sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất, toàn thân loang lổ vết máu, thần sắc vô cùng tiều tụy. Trần Kiên thấy người tới là Hoàng Linh thì định gượng đứng dậy, nhưng toàn thân đau nhức, vừa nhổm lên đã ngồi phịch xuống, bộ dáng đau đớn cố nặn ra một nụ cười nhìn nàng. Huynh còn cười được sao? Hoàng Linh cau mày trách cứ, thế nhưng Trần Kiên cảm nhận được sự lo lắng của nàng. Tuy toàn thân đau nhức, nhưng trái tim lại ấm áp vạn phần. Đang lúc mà hai người trao đổi yêu đương thì từ phía bên kia tiếng Phật hiệu vang lên, cái đó là một lão hòa thượng thân mặc cà sa phi thân tiến đến. Trên tay còn cầm theo thiền trượng, hướng đầu của Bạch Cương Thi mà đập xuống. Bạch Cương Thi vốn đang tính từ phía sau tập kích Lý Hầm, bất chợt cảm thấy linh khí hùng hậu trên đầu đè ép xuống thì sợ hãi ngước mắt lên. Nó chỉ thấy một vệt sáng màu vàng kim đang bổ mạnh xuống. Quá hoảng sợ, Bạch Cương Thi nâng tay lên chống đỡ. Ở một tiếng va chạm khủng bố mang theo dư chấn tàn mát ra xung quanh, khiến cho Lý Hồng và Hắc Cương Thi cũng bị ảnh hưởng một chút. Cả hai từ bỏ tấn công đồng loạt quay về nhìn lại. Dưới mặt đất Bạch Cương Thi đang quỳ gối, đôi tay run rẩy gắng gượng nâng đỡ thiền trượng. Mặc cho da thịt thối rữa đang bị linh khí trên thiền trượng thiêu đốt, vang lên những tiếng xèo xèo. Ồ, lại thêm một cường giả xuất hiện, e rằng ngũ đại thi ma của Mạnh Đạt Thúc phen này lành ít dữ nhiều. Thiên Minh mang theo thầm ý nhàn nhạt mà nói. Miêu sư Mạnh Đạt cắn răng cắn lợi nhìn lão hòa thượng miệng gằn lên từng chữ. Con lừa chọc đó suốt cuộc là kẻ nào? Vương Phúc sau một hồi kinh ngạc cũng nhận ra người mới tới, hắn nhỏ giọng nói. Người đó chính là Sơn Đăng Thiền Sư, trụ trì đương nhiệm của thiền phái Trúc Lâm. Bấy lâu nay nhập thiền không ra khỏi cửa, không nghĩ tới hôm nay lại có mặt ở đây. Thiền phái Trúc Lâm. Miêu sư Mạnh Đạt hai mắt đỏ ngầu tức giận nói. Vốn dĩ thế cục Trường Ngã Ngũ vì ngũ đại thi ma của lão. Vì ngũ đại thi ma của lão vẫn còn hai hắc cương thi, thực lực cùng hãn. Thế nhưng hiện tại lão hòa thượng Sơn Đăng Thiền Sư kia tới, thế cục bất lợi hoàn toàn. Dù không đành lòng phí quân vô ích, nhưng mà miêu sư Mạnh Đạt vẫn phải triệu hoán đám thi ma còn sống trở về. Tiếng kèn lệnh vang lên trong đêm tối, hai hắc cương thi nghe ra chủ nhân triệu hoán, thì liền từ bỏ công kích mau chóng hướng chân núi mà bỏ đi. Duy chỉ có Bạch Cương Thi thì nãy giờ vẫn còn rất muốn nhưng không đi được. Thân thể của nó bị Phật quang màu vàng bao trùm từ từ tiêu diệt. Đến khi Phật quang tán đi, thân thể của Bạch Cương Thi chỉ còn lại một vũng thịt bầy nhảy. A-di-đà Phật, sinh linh thiếu hồn loạn phách, lão nạp chỉ đành dùng cách này mà độ hóa siêu sinh đi thôi. Sơn Đăng Thiền Sư tuyên một câu Phật hiệu, kế đó hướng mắt sang Lý Hồng đang đứng một bên mà nói. Cô nương tu vi cao thâm, có thể một mình chống đỡ hắc bạch thi ma, có lẽ cũng tu đến cấp bậc dạ quỷ. Sự việc tại đây không biết nguyên do từ đâu. Lý Hồng không quen biết lão hòa thượng này cho nên không để ý. Nàng còn đang lo lắng cho Trương Phong ở phía bên kia cho nên không trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. Cô nương xin dừng bước. Từ bên người Sơn Đăng Thiền Sư, một hòa thượng trẻ tuổi vung lên một tấm vải lớn che mắt trước mặt của Lý Hồng, ngăn trở đường đi của nàng. Lý Hồng hừ lạnh vung tay toàn xé rách, nhưng mà một màn phát sinh sau đó khiến cho nàng không khỏi giật mình lùi lại. Tấm vải hòa thượng trẻ tuổi kia ném ra vô cùng chắc chắn, dường như được làm bởi tơ tằm. Phía bên trên được vẽ vô số hình thù kỳ quái. Từng luồng linh lực luân chuyển khiến cho bất luận quỷ lực của Lý Hồng hùng hậu đến đâu thì cũng không thể xé rách. Ngược lại quỷ khí chạm vào bề mặt tấm vải đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lý Hồng sau một thoáng kinh ngạc thì lấy lại tinh thần. Các bậc dạ quỷ của nàng cũng không phải là hữu danh vô thực. Nàng nhìn ra những linh lực kia đều xuất phát từ vị hòa thượng trẻ tuổi. Tấm vải kia khẳng định là tuyệt đại pháp khí, thế nhưng vẫn cần phụ thuộc vào tu vi của người khống chế. Lý Hồng vươn tay nắm chặt lấy tấm vải không ngừng thả ra quỷ khí để đối chọi lại với linh lực. Phía bên kia hòa thượng trẻ tuổi nét mặt bỗng nhiên sinh biến hóa. Áp lực do quỷ khí của Lý Hồng tạo ra khiến cho hắn khiếp sợ. Đôi tay đang nắm vững tấm vải cảm giác tê dại. Sơn Đăng Thiền Sư cảm nhận thế trên người của Lý Hồng không có lệ khí. Bởi vậy đang định tiến lên ngăn cản trận chiến không đáng có, thì từ phía sau tấm vải có một thân ảnh vọt tới, mang theo sự tức giận, miệng không ngừng chửi bới. Đúng là vô sỉ mà, cả một đám nam nhân lại ức hiếp một phụ nữ. Người tới chính là Trương Phong, sau khi Hắc Cương Thi bỏ chạy, hắn lập tức tìm kiếm đám người của Trần Kiên. Khi tới đây nhìn thấy Lý Hồng bị một đám hòa thượng vây đánh, thì vô cùng khẩn trương. Mà kể đám hòa thượng kia là chính phái hay là tà phái, trước giải cứu cho Lý Hồng sau đó lại nói. Sơn Đăng Thiền Sư nhận ra sự xuất hiện của Trương Phong, lại thấy hắn hùng hãn hướng mình đánh tới, thì cũng giật mình nâng trượng lên chống đỡ. Thanh âm chói tai vang lên, quy điển song giản được Trương Phong vận toàn lực đập thật mạnh xuống. Thiền trượng trong tay của Sơn Đăng Thiền Sư cũng run lên bần bật. Cả hai người bị đẩy lui mấy bước. Trương Phong liếc mắt thấy hòa thượng trẻ tuổi đang dùng tấm vải áp chế Lý Hồng đứng bên kia, liền thuận thế lao tới. Vùng song giàn tấn công hắn, hòa thượng trẻ tuổi biết kẻ này hung hãn cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội thu lại tập vải quấn quanh đầu trượng của mình, kế đó múa trường đón đánh. Từng tiếng va chạm liên tục vang lên, Trường Phong càng đánh càng hăng, không ít lần ép hòa thượng trẻ tuổi kia vào thế khó. Tà đạo pháp lực của ngươi khá lắm. Hòa thượng trẻ tuổi có lẽ lục căn còn chưa tỉnh hoàn toàn, bị Trương Phong dồn ép cũng sớm tức giận mà nói. Trương Phong cười tà tà mà đáp, ta xem người đúng là tà đạo đó, cả một đám vây công một nữ tử yếu đuối, còn ra thể thống gì chứ? Hòa thượng trẻ tuổi nghe đến đây thì cười lớn, nữ tử yếu đuối sao? Sợ rằng người cũng không phải là đối thủ của nàng, lại còn ở đó mà biện minh. Trương Phong trong mắt đào quanh tìm lý do phản bác mà nói, dù nàng có là quỷ nhưng cũng là chính tu, các người lấy tư cách gì để bắt nàng? Ai nói chúng ta muốn bắt nàng, chỉ là nàng không chịu mở miệng nói rõ sự tình, lại muốn rời đi, bởi vậy ta mới ra tay để ngăn cản, không ngờ nàng không nói liền đánh. Trương Phong trong lòng à lên một tiếng, hắn hiểu quá rõ bản tính của Lý Hồng, nếu nàng đã không muốn nói thì đừng ai hỏi mất công. Hai người Trương Phong kẻ đánh người lui dàn, trượng vung lên hạ xuống liên miên bất tuyệt. Hòa thượng trẻ tuổi tuy có chút yếu thế nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Cô nương vừa nãy đồ đệ của ta có chút thất lễ, mong cô đừng có để bụng. Khi mà hai người Trương Phong đang còn hăng hái chiến đấu, thì phía bên này Sơn Đăng Thiền Sư đã tiến lại phía của Lý Hầm. Cử chỉ điềm đạm tỏ rõ phong thái của Phật môn đại năng, khiến cho Lý Hồng từ bỏ cảnh giác, cũng cúi đầu hoàn lễ cái đó mà lời. Thiền sư khách sáo rồi, vừa nãy ta lo cho Trương Phong bên kia xảy ra chuyện cho nên đã thất kính. Vì thiếu niên kia tên là Trương Phong sao, tuổi trẻ như vậy mà đã có bằng này pháp lực, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Sơn Đăng Thiền sư ánh mắt hướng thẳng về phía của Trương Phong. Lý Hồng cũng rất biết điều thì liền nói, đệ tử kia của ngài cũng không phải là tầm thường, vừa rồi tuy chỉ so đấu một chút, nhưng ta cũng cảm nhận được, thực lực của một vị hòa thượng trẻ tuổi kia có lẽ cũng sắp đạt tới cấp bậc thiền sư rồi đó. Sơn Đăng Thiền sư cười cười trong ánh mắt mang theo sự vui vẻ. Hai người các ngươi dừng lại được rồi đấy. Lý Hồng sớm không chờ được nữa lên tiếng hướng hai người của Trương Phong mà nói, Sơn Đăng Thiền sư cũng tiến lên hướng đệ tử của mình kêu gọi, Chí Dũng mau dừng tay. Hai người Trương Phong nghe thấy những lời này thì cũng vội tách ra. Chí Dũng thở phì phò nhìn Trương Phong thì hắn tuy có chút mệt mỏi nhưng không đến mức như mình thì trong lòng không khỏi kính nể. Đúng lúc này thì Lý Hồng cùng Sơn Đăng Thiền sư đi tới, sau một hồi chào hỏi mọi hiểu lầm đã được giải trừ. Lúc này Trương Phong mới đem toàn bộ sự việc phát sinh mấy ngày qua nói cho Sơn Đăng Thiền sư nghe. Thật không ngờ ta mới bế quan một thời gian mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải hôm nay cảm nhận thi khí ngút trời, lão nạp có lẽ cũng không hề hay biết. Sơn Đăng Thiền sư nét mặt phiền muộn mà nói. Chuyện này cũng đâu thể trách thiền sư. Hiện tại nhân thi vẫn còn lẩn trốn trong thành. Chúng ta chia nhau ra để tìm kiếm. Những người đó mệnh khổ phải phiền Sơn Đăng Thiền sư siêu độ. Trường Phong sau khi nhận biết Sơn Đăng Thiền sư, biết lão là Phật môn đại năng của Đại Việt, bây giờ mới thì lễ mà nói. Sơn Đăng Thiền sư đồng ý, kế đó bọn họ lại chia nhau ra. Tới gần sáng thì những nhân thi cuối cùng cũng bị bắt lại. Sơn Đăng Thiền sư lập tràng siêu độ cho những vong hồn bị vây nhốt trong nhân thi. Số thi thể đã thi biến được Hoàng Chi Phủ sai quân lính đem đi hỏa thiêu sạch sẽ. Sau biến cố đêm hôm đó, cả phủ Bình Xương chìm trong tiếng than khóc, sự tăng thương bao phủ mọi ngõ ngách. Một đêm mà 200 người bỏ mạng. Hoàng Chi Phủ mặt mày nhăn nhó nhìn những cố thi thể biến dạng mà than thở. Trường Phong đứng một bên đôi mày cũng nhăn lại, hắn mơ hồ đoán ra nguyên nhân khiến cho người này biến thành nhân thi. Chi Phủ đại nhân, ông cùng ta chờ về một chuyến, việc ở đây đã có Sơn Đăng Thiền sư lo. Trường Phong nói đoạn thì cung kính chào Sơn Đăng Thiền sư một tiếng sau đó rời đi. Khi mà cả đám người Trương Phong về tới phủ đệ của Hoàng Chi Phủ, một mùi hôi thối nồng nặc thoát ra, Trường Phong đưa cho tất cả mọi người một ít lá ngải khô, bảo họ nhét vào trong mũi, miễn cho hít phải thi khí. Mấy người còn lại làm theo sau đó lập tức lần theo hướng thi khí lan tới tìm đến miệng giếng. Ta đoán không sai, miệng giếng này quả nhiên còn ẩn chứa sự tình quái dị. Chỉ tiếc là chúng ta quá chủ quan, ngày hôm đó không tra xét kỹ càng nơi đáy giếng để hình thành sự việc đáng tiếc. Trường Phong nói đoạn liền định leo xuống giếng tra xét. Lý Hồng một bên ngăn hắn lại mà nói, dưới đó tối tăm không biết ẩn chứa điều gì, vẫn nên để cho ta xuống, dù sao thi khí kia cũng không ảnh hưởng tới ta. Nàng nói xong thì không đợi cho Trương Phong đồng ý hay không, trực tiếp nhảy xuống giếng. Hoàng Chi Phủ đứng một bên ha hốc miệng mà nói, vì cô nương đó nhảy như vậy sẽ không sao chứ, yên tâm nàng không thể chết được đâu. Trương Phong ánh mắt vẫn khóa chặt xuống dưới giếng tùy tiện trả lời. Một lúc sau thì Lý Hồng từ dưới giếng nhảy lên, trong tay còn cầm theo một ít đồ vật. Trường Phong quan sát một hồi thì nhíu mày cả kinh mà nói, là vải quấn thi của Miêu tộc. Trường Phong đã từng đọc qua điển tịch của gia tộc, biết không ít về Miêu tộc, trong đó có nhắc đến một loại vải được gọi là vải quấn thi. Loại vải này chất liệu chính là tơ của tằm trùng, một loại cổ trùng đáng sợ. Miêu sư của Miêu tộc dùng vải này quấn thi thể của thi khô lại, dùng thi huyết đã chế luyện tầm ở bên ngoài, giúp cho thi khô hấp thụ và tu luyện lên cấp bậc thi ma. Nếu như những tấm vải này xuất hiện ở đây, nói rõ Miêu tộc đã mò tới tận nơi này. Trong đầu của Trương Phong nhảy số, nếu chỉ với mấy mảnh vải quấn thi này mà có thể khiến cho người người phải thi khí biến thành nhân thi thì không hợp lý cho lắm. Chắc hẳn dưới giếng còn ẩn chứa bí mật gì đó. Hắn hướng mắt về phía Lý Hồng. Lý Hồng hiểu hắn muốn nói gì thì liền nói, dưới giếng xác thực có thi khí quanh quẩn, mấy miếng vải này chỉ là vật trưng truyền đưa những thi khí ra khỏi giếng mà thôi. Khi nãy khi mà ta bóc đi mấy miếng vải, thi khí lập tức ngừng thoát ra. Nghe Lý Hồng nói như vậy, Trương Phong mơ hồ đoán được điều gì. Những dữ liệu ít ỏi đó khiến cho hắn liên tưởng đến một điểm, đó là âm huyệt thứ hai. Trường Phong dùng linh phù xoa xoa lên tấm vải, chỉ thấy trên mặt linh phù xuất hiện ba màu sắc, một màu xanh, một màu đỏ và một màu đen. Nói rõ những miếng vải này hấp thụ cả quỷ khí, thi khí thì lẫn trong yêu khí. Đang lúc mà Trường Phong suy nghĩ thì Hoàng Chi Phủ kêu lên, là diệu thạch châm, đúng là nó. Hoàng Chi Phủ nhìn thấy cây châm trên tay của Lý Hồng thì kêu lên, lão nhận ra cây châm này. Bởi năm đó khi mà Ngọc Nhi, vợ đầu của Hoàng Chi Phủ, bước vào đại sảnh, mẹ của Hoàng Chi Phủ đã trao lại cho Diệu Thạch Trâm, gia bảo của dòng họ Hoàng cho nàng. Trương Phong hiếu kỳ hỏi, ông nhận ra cây châm này sao? Hoàng Chi Phủ mếu máo kể lại tường tận đầu đuôi. Trương Phong nghe xong thì nét mặt có chút vui mừng mà nói, vậy thì quá tốt, nữ quỷ Ngọc Nhi kia đã tu luyện dưới hang đã lâu, ắt hẳn biết nguồn gốc của thi khí luẩn quẩn ở dưới hang. Cho chiếc châm này, ta có thể triệu hoán nàng tới để hỏi chuyện. Sau khi lấy đi mảnh vải, thi khí cũng không thoát ra nữa. Tuy vậy, để đề phòng bất chắc, Trường Phong vẫn sai người đem miệng giếng đậy lại, miễn cho lúc bọn họ không có ở đây lại có con cương thi nào từ dưới bò lên. Mấy người trở lại trong gian chính, Trường Phong đem cửa đóng lại, trải xuống đất một tấm vải, kế đó đặt Diệu Thạch Châm ở giữa. Xung quanh bày ra 8 miếng tiền đồng, lại thắp lên 8 ngọn đèn chia ra làm hai bên đối xứng mở ra âm lộ. Hắn khoanh chân xếp bằng bắt đầu làm phép, đem hỏa phù ném lên thân của Diệu Thạch Châm. Hỏa phù cảm nhận được quỷ khí bám trên đó thì liền bùng cháy, một ngọn lửa màu xanh lam lập lờ thiêu đốt Diệu Thạch Châm. Ngay khi hỏa phù bùng cháy thì âm phong phía ngoài cũng nổi lên, cái đó là tiếng kêu thét của một nữ tử. Trường Phong cười nhạt lẩm bẩm, ta đoán không sai, nàng vẫn luẩn quẩn đâu đó ở quanh đây, Diệu Thạch Châm này chính là vật bản mệnh của nàng. Lại nói qua vật bản mệnh một chút, người khi chết đi hồn phách sẽ lựa chọn một đồ vật ngày còn sống yêu quý nhất mà phóng xuất một sợi thần hồn vào đó để biến nó thành vật bản mệnh. Sợi thần hồn đó ở trong vật bản mệnh sẽ không ngừng tu luyện, đem lực lượng truyền tới bản tôn quỷ hồn giúp chúng tu luyện nhanh hơn. Chính vì lẽ này, những quỷ hồn cấp bậc oán linh, oán quỷ hay ác quỷ sẽ luôn ở gần vật bản mệnh để hấp thu lực lượng không ngừng tu luyện, cho đến khi huyền hóa được linh thân trở thành ngạ quỷ, có thể cầm nắm đồ vật nhân gian, thì khi đó vật bản mệnh sẽ được luyện hóa trở thành vũ khí. Nhân gian từ xưa tới nay luôn có tục lệ, khi mà một người chết đi thì tất cả những đồ vật họ yêu thích còn sống cũng được chôn cất theo hoặc đốt đi để tránh lưu lại vật bản mệnh ở trong nhà. Sinh ra âm khí ảnh hưởng đến con người sống. Quay lại với tình thế khi đó, Trương Phong vừa dứt lời thì âm lộ phía trước mặt xuất hiện một bóng người. Thân mặc áo lụa đỏ, thả người bay tới, dáng người rất đẹp, nhưng khuôn mặt lại biến dạng, kỳ dị nhìn qua vô cùng đáng sợ. Ngọc Nhi! Nhìn thấy người kia bay tới, Hoàng Chi Phủ bật khóc gọi tên. Người nọ liếc mắt nhìn lão, trên khuôn mặt dập nát thoáng có một chút ưu phiền. Đại Pháp Sư, xin người thu lại phù hóa. Nữ quỷ kia chính là Ngọc Nhi, vợ cả của Hoàng Chi Phủ. Nàng cảm thấy hồn thân của mình bị thiêu đốt tứ phía, thì biết rằng vật bản mệnh kia bị người thi pháp phía trên cho nên vội vã tới. Hiện tại toàn thân đau rát khó chịu, thì liền thi lễ kính hướng về Trương Phong mở lời. Trương Phong cũng không thu lại hỏa phù ngay, mà đợi đến khi thân ảnh của Ngọc Nhi tiến vào trung tâm của tám miếng tiền đồng với thu lại ấn pháp dập tắt hỏa phù. Người là Ngọc Nhi? Trương Phong nghiêm mặt hỏi. Nữ quỷ Ngọc Nhi biết hắn biết Trương Phong không phải là dạng pháp sư bình thường, cho nên không dám đối nghịch, cúi đầu xác nhận. Trương Phong lại hỏi, ngươi vì sao mà chết không đi đầu thai, lại vất vưởng ở đây hại ngươi? Nghe Trương Phong hỏi như vậy, Hoàng Chi Phủ đứng một bên hướng hắn bái tạ. Hoàng Chi Phủ biết câu hỏi này của Trương Phong là muốn giúp lão giải đáp thắc mắc ở trong lòng. Nữ quỷ Ngọc Nhi nghe đến đây thì đưa ánh mắt ai oán nhìn về phía của Hoàng Phu Nhân, người nãy giờ vẫn đứng phía sau của Hoàng Chi Phủ không lên tiếng. Có lẽ những sự việc xảy ra từ tối đến giờ đã khiến cho bà ta sợ hãi quá độ. Còn không phải vì gia tộc nhà ả hay sao? Tiện nhân gia tộc các người trả mạng cho ta. Nữ quỷ Ngọc Nhi nhìn Hoàng Phu Nhân thì hai mắt đỏ rực, quỷ khí bạo phát toàn lao tới. Thế nhưng thân ảnh vừa muốn lao đi thì đã bị một vết màng kết giới đánh bật lại. Tám đồng tiền cổ trên mặt đất lóe sáng toát ra lam quang nhàn nhạt. Chớ có cản quấy, có gì mau nói ta sẽ giúp ngươi lấy lại công bằng. Nếu có nửa lời gian dối thì lập tức hồn phi phách tán. Trương Phong nghiêm giọng nói. Đám người của Tiểu Minh lần đầu thấy hắn nghiêm nghị như vậy không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Minh nhỏ giọng hỏi Lý Phượng. Tên này hôm nay bị làm sao vậy? Cớ gì phải ra nghiêm túc như vậy chứ? Lý Phượng nhỏ giọng giải thích. Bất kể pháp sư nào lập đàn triệu hoán hồn quỷ đều phải thông qua thần minh. Huynh nói xem huynh ấy không nghiêm túc, khác gì xem thường các vị thần minh. Nếu là sư phụ muội, người còn phải thay y phục mới, tắm gội sạch sẽ nữa. Lại còn phiền phức như vậy sao? Tiểu Minh gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Nữ quỷ Ngọc Nhi sau khi bị Trương Phong nghiêm khắc đe dọa thì tâm tính cũng lắng xuống. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Quỷ vốn không thể khóc ra nước mắt, nhưng huyễn hóa cho hợp khung cảnh thì vẫn có thể. Hư ảnh trước mắt dần xuất hiện trên đôi gò má của Ngọc Nhi mếu máo nói. Ngày đó ta vốn cho rằng được gả vào phủ quan sẽ sung túc cả đời, nào ngờ còn chưa được một ngày thì đã bị người ta ám toán. Đêm hôm đó khi mà ta đang ngồi trong phòng chờ đợi phu quân trở lại, thì cửa bị người ta đẩy ra. Ta vốn nghĩ là phu quân cho nên ta không để ý. Cho đến khi bị người ta chụp bao lên đầu rồi đem đi, ta mới biết là có chuyện xảy đến. Ta đã cố sức vùng vẫy cho tới khi cảm nhận được cơn đau nhức từ trên đầu truyền tới. Đó cũng là lúc ta bị người ta giết hại dã man. Hồn phách của ta thoát ra khỏi thân xác, chân dung của đám thủ ác dần dần xuất hiện trước mắt của ta. Đó chính là mẹ của ác phụ kia. Bà ta muốn gả con của mình vào hoàng phủ, cho nên nhân lúc tân hôn đông người ra tay sát hại. Tiểu đào tỷ nữ của ta vì phát hiện sự tình cũng bị đám người nhà ác phụ kia sát hại. Thần xác của chúng ta bị ném xuống giếng từ từ mục nát. Đại Pháp Sư, người nói ta có nên báo thù hay không? Nói đến đây hai mắt của Ngọc Nhi một lần nữa đỏ au. Lúc này Hoàng Phu Nhân như không kiềm chế được nữa cũng òa lên khóc, miệng mếu máo nói. Ngọc Nhi tỷ, trước kia ta và tỷ tình như thủ túc. Sự việc năm đó ta thực sự không biết. Nếu không có chết ta cũng không đồng ý làm dâu nhà họ Hoàng. Xin tỷ hãy tin ta. Bao năm qua ta hương khói thờ phụng, có lẽ tỷ cũng đã hiểu rồi mà. Nếu như không phải người thành tâm thờ phụng, ta đã sớm giết ngươi, chứ không phải chỉ dọa nạt ngươi, khiến cho con gái người cả đời này không thể gả đi được. Nữ quỷ Ngọc Nhi thét lên như là muốn giải phóng hết đi sự phẫn nộ. Hoàng Chi Phủ lúc này đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, lão thở dài nét mặt buồn đau khổ mà nói: Ngọc Nhi, bao năm qua ta vẫn luôn cho rằng nàng phụ ta mà theo nhân tình, là ta đã sai. Ngọc Nhi, nếu có kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa để đền tội nàng. Nữ quỷ Ngọc Nhi nghe thấy những lời đó thì đau khổ gật đầu. Sau một hồi thê lương, nàng mới hướng Trương Phong mà nói: Đại Pháp Sư, có lẽ hôm nay người triệu hoán ta tới không chỉ vì oan tình của ta. Phải chăng người muốn biết bí mật nơi đáy giếng? Trương Phong nghe nàng nói thì gật đầu xác nhận nhưng không lên tiếng. Ngọc Nhi hiểu ra ý tứ của hắn cho nên nói tiếp: Ngài chắc hẳn đang nghi hoặc vì sao thân xác ta ở dưới giếng lâu như vậy mà không có ai phát hiện ra, phải không? Nguyên nhân chính là giếng nước kia thông với một hang động dưới đó, không biết có tà vật gì án ngữ. Bất luận thì khí uế khí từ thân thể của ta phát ra đều bị lực lượng trong hang kia áp chế, chỉ có thể luẩn quẩn nơi đánh giếng không thể thoát ra ngoài. Ngài không thấy lạ hay sao? Ta mang theo oán niệm to lớn tu luyện mấy chục năm trời mà mới chỉ là ác quỷ. Nguyên nhân chính là lực lượng thần bí nọ đã không ngừng hấp thu quỷ khí của ta. Lý Hồng đứng một bên cũng lên tiếng xác nhận. Đúng như những gì cô ta đã nói, vừa rồi ta xuống dưới cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Đến quỷ khí của ta cũng bị hấp thu, ta không rõ thứ đó là gì cho nên vội vã rời đi. Trương Phong gật đầu, trong lòng của hắn bây giờ đã xác định suy đoán kia của mình là đúng. Chỉ có âm huyệt thứ hai mới có khả năng tạo thành một lực lượng khủng bố đến như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Phong hướng nữ quỷ Ngọc Nhi mà nói: Hiện tại oan khuất của cô xem như cũng đã được làm rõ, chấp niệm có thể buông bỏ mà đi đầu thai được rồi. Nữ quỷ Ngọc Nhi lại liếc mắt nhìn Hoàng Chi Phủ mở miệng sầu thảm mà nói: Duyên kiếp này không thành, đành để kiếp sau. Kế đó nàng hướng Trương Phong mà bái tạ, ý muốn nhờ hắn tiến mình đi một đoạn. Trương Phong hiểu ý của nàng, gật đầu ném ra một lá linh phù. Ngọc Nhi biến thành một làn khói bám lên linh phù hướng âm ti mà bay đi. Sau khi đã tìm ra nguyên do, đám người của Trương Phong bắt tay vào bàn bạc kế hoạch. Hiện tại bọn họ không chỉ phải tìm cách phá bỏ âm huyệt thứ hai, mà còn phải đề phòng đám người của Miêu tộc ở đằng sau đánh lén. Hồi nãy tìm ra vài cuốn thi, Trương Phong đã có thể khẳng định đám hắc bạch thi ma kia từ đâu mà xuất hiện. Ta nghĩ trước tiên nên tìm ra đám người của Miêu tộc. Lần trước ở Xoáy Đầu Châu, bạch cương thi kia có lẽ cũng do chúng thả vào, nói rõ chúng có liên quan tới các âm huyệt còn lại. Trần Kiên bị thương không hề nhẹ, sau khi một hồi điều tức và băng bó vết thương, lúc này cũng đã tham gia bàn luận. Hắn đem suy nghĩ của mình ra để nói. Tất cả mọi người đều đồng ý, đầu mối duy nhất chính là Vương Phúc. Chính hắn là người đã khai đàn tác pháp tại đây. Với xuất thân của hắn, 9/10 là có quan hệ với đám người của Miêu tộc. Hoàng Chi Phủ, người biết đạo quán của tiên vương chân nhân kia ở đâu chứ? Sau một hồi bàn luận thì Trương Phong quay sang hỏi. Hoàng Chi Phủ liền vội vã gật đầu. Đương nhiên là tôi biết, nếu mà đại quan muốn gặp hắn cứ để hạ quan sai người mời tới là được. Không cần đâu, người của ngài đi chỉ sợ giữa đường đã không còn mạng, chỉ cần có địa điểm chúng ta sẽ tự đi. Nghe Trương Phong nói như vậy, Hoàng Chi Phủ cũng không tiện nói gì thêm. Lập tức lấy ra bản đồ da dê, chỉ tay về phía ngọn núi cách Phù Bình Sương không hề xa. Đây là núi Thanh Phong, đạo quan của Vương Phúc kia, nằm ngay lưng chừng núi. Khâm Sai đại nhân, nếu ngài đi ngựa thì chỉ mất một canh giờ là có thể tới. Trương Phong gật gù không nói, kế đó cùng với mọi người trở lại khách điếm để nghỉ ngơi. Hoàng Chi Phủ hết lời mời ở lại nhưng cả đám từ chối. Hiện tại trong nhà của Hoàng Chi Phủ đâu đâu cũng là mùi máu tanh, đến thở còn khó, đừng nói chi là nghỉ ngơi. Cả đám người Trương Phong lại khách điếm chưa lâu thì mấy người Sơn Đăng Thiền Sư cũng tìm tới. Tại đây mọi người cùng ăn sáng và nói chuyện. Thành Thiên Quan sao? Cái tên dường như rất quen. Chi Dũng cầm bánh bao cắn một miếng nghiêng đầu để suy nghĩ. Chợt hắn à lên một tiếng hướng Sơn Đăng Thiền Sư. Sư phụ, người có nhớ đạo quán trên núi Thanh Phong không? Năm đó dưới chân núi này xảy ra quái sự. Còn theo người tới đó để giải quyết, lần đó chúng ta có gặp người của Thanh Thiên Quan, bọn chúng còn vô lễ tranh công với người. Sơn Đăng thiền sư ngẫm nghĩ một lát cũng nhớ ra và lên tiếng. Phải rồi, năm đó Mã Thôn xuất hiện cương thi quấy phá, ta tìm tới thu phục, nhưng mà đến khi sắp thành công thì lại bị người của Thiên Thanh Quan ngăn cản, nói là việc của bọn họ. Ta lúc đó nghĩ chỉ cần diệt được cương thi, dù ai làm vậy cũng nên bỏ đi. Thần không nghĩ tới sau 10 năm, đám người kia lại làm ra chuyện kinh khủng đến như vậy, lập mưu tính kế ám toán Long Mạch Đại Việt của ta. Nếu đã phát hiện ra âm mưu của chúng, ta nghĩ cần sớm ra tay. Hoàng Linh liền lên tiếng, Trương Phong gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng dường như có gì đó vẫn khiến cho hắn bận tâm. Hồi lâu không mở miệng, thế vậy Sơn Đăng thiền sư liền tò mò hỏi, Trương Phong, người có điều gì khó nói hay sao? Trương Phong liền gật đầu nói, ta đang suy nghĩ tới giếng nước nọ, nếu bao năm qua không ai để ý tới, tại sao tà vật trong âm huyệt thứ hai không thoát ra ngoài? Không lẽ chúng cũng bị trấn áp bởi trận pháp? Ngoài lý do đó ra thì còn lý do nào khác? Chí Dũng đứng một bên khó chịu nói, hắn tuy xuất gia nhưng mà lục căn chưa tỉnh, nói năng có chút vẫn khó lòng kiềm chế. Nếu như vậy thì cũng quá trùng hợp, âm huyệt xoáy đầu châu cũng bị trận pháp khống chế. Lẽ nào đám pháp sư Hoa Hạ còn có tính toán khác? Trương Phong không để ý đến thái độ của Chí Dũng lại nói tiếp. Tiểu Minh nghe thấy mấy người nói cũng xoa cằm suy nghĩ cái đó nâng tay mà nói. Ta vừa nghĩ ra một lý do. Lý Phượng sợ hắn nói năng lung tung thì liền kéo tay bảo là Tiểu Minh ngồi xuống. Thế nhưng Tiểu Minh dường như rất chắc chắn với suy nghĩ thông minh của mình nên cố nói. Ta nghĩ ra hai lý do. Thứ nhất là bọn chúng làm như vậy là không muốn để đám tà vật kia thoát hết ra để tàn sát tứ phương. Bởi thứ chúng cần là phá hủy Long khí Đại Việt, chứ không phải là tận diệt. Dù sao thì dã tâm của chúng cũng là đem Đại Việt ta thành lãnh thổ của chúng. Mà đã là lãnh thổ thì cần có người sinh sống để làm ra của cải. Chúng không thể tạo ra một lãnh địa chết rồi bất công xử lý. Thứ hai là ta thấy chính chúng cũng không xác định đối phó triệt để đám tà vật kia nếu để cho bọn chúng tự do. Nói rõ đám tà vật kia cường đại, Ngọc Tỳ Bà kia xem như là một cái ví dụ đi. Tiểu Minh nói hết một hơi suy nghĩ của mình, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe mắng trời, thế nhưng mà không khí yên tĩnh kéo dài mấy phút đồng hồ, khiến cho Tiểu Minh không khỏi hiếu kỳ nhìn lại. Trước mắt của hắn là cả một đám người Trương Phong, Trần Kiên, Hoàng Linh, Lý Phượng, còn có cả hai sư đồ Sơn Đăng thiền sư đều đang há hốc mồm nhìn hắn. Tiểu Minh có chút kinh ngạc lắp bắp nói, thôi thôi là ta sai rồi, ta xin lỗi, các người cứ tiếp tục đi. Đừng có mà để ý tới ta. Còn mẹ nó có nhất thiết phải tỏ thái độ như vậy không chứ? Tiểu Minh giả ý giận dỗi ngồi xuống, bất chợt một cánh tay to vỗ lên vai của hắn. Huynh đệ, con mẹ nó, thật không dám nghĩ những lời vừa rồi lại thốt ra từ miệng của cậu. Ấy Trương Phong, ta lâu nay có mắt như mù. Dương Tiểu Minh đại học sĩ, cảm tạ, thật xin lỗi. Trương Phong miệng nói xin lỗi nhưng nét mặt thì vô cùng đứng đắn. Vậy là sao? Tiểu Minh nét mặt ngây ngốc nhìn Trương Phong mà hỏi. Trương Phong vỗ vỗ vai của Tiểu Minh mà đáp. Những lý do cậu nói hoàn toàn thuyết phục. Sau khi nghe cậu nói tôi liền nghĩ tới một điều. Nếu mà tất cả năm âm huyệt đều bố trí trận pháp cấm chế tà vật bên trong, mục đích dùng âm khí để thương tổn Long Mạch, thì ít nhất là lão bá tánh hiện tại vẫn được an toàn. Kẻ nào đen đùi lắm tiến nhập vào âm huyệt mới toi mạng mà thôi. Nếu đã là như vậy, chí ít chúng ta cũng có thêm thời gian để tìm kiếm. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Tiến vào âm xào quỷ huyệt chưa bao giờ là chuyện dễ. Nhất định chúng ta phải tính toán thật kỹ lưỡng trước khi vào trong. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe Trương Phong nói tới đây, cả đám người lại gật đầu đồng ý. Cả đám lại bàn luận thêm một chút về việc tìm đến Thanh Thiên Quan của Vương Phúc để điều tra về tung tích âm huyệt thứ hai. Sau khi đã thống nhất được kế hoạch, tất cả chưa ra nghỉ ngơi, sau một đêm chiến đấu ai nấy đều mệt mỏi. Cùng lúc đó với trong đại sảnh của Thanh Thiên Quan, Vương Phúc đi đi lại lại, bộ dáng khẩn trương vô cùng. Phía hàng ghế hai bên, Mưu Sư Mạnh Đạt cùng Thiên Minh vẫn đang bình thản uống trà. Thiên Minh nhìn thấy bộ dáng không có chút xíu phong phạm trưởng môn nhân của Vương Phúc thì lắc đầu nói. Vương trưởng môn, ông lo lắng như vậy để làm gì? Nếu mà đoán được bọn chúng sẽ tới, chỉ cần chuẩn bị tiếp đón chu đáo không phải là được rồi hay sao? Phương Phúc nét mặt khó coi mà đáp. Thiên Minh Thiên Sư, người cũng thấy rồi đó, đám lừa chọc thiền phái Trúc Lâm cũng tới. Người không ở đây cho nên không biết, thực lực của lão già Sơn Đăng đó rất lợi hại. Thiền phái Trúc Lâm được tôn là một trong ngũ đại tông môn của Đại Việt, tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực. Cũng chỉ là một đám hỗn tạp mà thôi, cái gì mà là ngũ đại tông phái, so với Thượng Thanh phái ta thì chỉ là cỏ rác mà thôi. Thiên Minh cười lớn, lời nói đầy miệt thị với tông môn Đại Việt. Phía bên kia, Mưu Sư Mạnh Đạt chỉ cười khẩy. Lão lăn lộn ở đất Đại Việt đã nhiều năm, đạo pháp không ít, bởi lão biết rõ thực lực của pháp sư Đại Việt. Vương Phúc sau khi nghe Thiên Minh nói vậy thì liền xua tay mà nói: Thiên Minh Thiên Sư, người nghĩ ta lo cái mạng già này sao? Thứ ta lo là cửa vào trận pháp. Thanh Thiên Quan chúng ta được giao trọng trách bảo hộ cửa trận. Kể từ ngày đại ca của ta Vương Vạn chết, sư môn suy yếu, ta cố gắng gượng đến tận bây giờ, thủ vững cửa trận cũng là vì không muốn làm nhục long nhan của Hoàng thượng. Hiện tại địch nhân sắp đánh tiến đến cửa, người nói ta làm sao không lo lắng đây? Vương trưởng môn, người so với cố trưởng môn Vương Vạn thật kém quá xa. Ta nhớ năm đó 11 tuổi đã may mắn gặp ngài ấy một lần. Ngài ấy quả thật là tài trí hơn người. Nhìn ngay bây giờ xem, chỉ mới gặp chút chuyện đã lo lắng không yên. Không phải vẫn còn ta và Mạnh Đạt thúc ở đây sao? Dù đám người kia có tới cũng không thể tìm ra được cửa trận. Người lo đón tiếp bọn chúng là tốt. Thiên Minh ném ánh mắt khinh thường về phía của Vương Phúc. Nói đoạn hắn đứng lên đi về phòng của mình. Miêu sư Mạnh Đạt cũng đứng dậy nói hắn phải kiểm tra thương thế của hai con hắc cương thi còn sống một chút. Trận chiến vừa rồi hắn là người chịu thiệt nhiều nhất. Buổi chiều ngày hôm đó, đám người Trưng Phong sau khi nghỉ ngơi một buổi sáng thì đều thức dậy đi xuống lầu một. Khi tất cả đã có mặt đông đủ, Trưng Phong lên tiếng. Hiện tại cũng không còn sớm, ta cùng với sư đồ Sơn Đăng Thiền Sư và Hoàng Linh sẽ tới Thanh Thiên Quan để dò la tung tích âm huyệt thứ hai một chút. Tiểu Minh, Lý Phượng các ngươi ở lại chăm sóc Trần Kiên và giúp chi phủ đại nhân thanh trừ thi khí trong thành một chút. Đám nhân thi kia tuy đã bị diệt trừ, nhưng chứng khí cùng thi khí nhất định vẫn còn lưu lại. Tiểu Minh nghe phân phó thì bất mãn nói: Gì chứ, đi đánh nhau tại sao không dẫn theo tôi? Tuy đánh quỷ tôi yếu kém, nhưng đánh nhau thì con mẹ nó, Tiểu Minh tôi là số 2 thì không ai dám nhận số 1 cả. Ai nói với cậu là chúng tôi đi đánh nhau? Nếu có được bằng chứng buộc tội Vương Phúc kia thì chi phủ đại nhân đã sớm bắt rồi. Tôi hoài nghi Thanh Thiên Quan kia có quan hệ với âm huyệt, cho nên muốn đến điều tra một chút. Cậu không phải đang học chế pháp dược sao? Đây là cơ hội tốt để thực hành đấy, đừng có lắm chuyện. Tiểu Minh bị Trương Phong dùng lý lẽ thuyết phục, cuối cùng cũng đồng ý. Trần Kiên là người hiểu chuyện, biết mình hiện tại trọng thương, nếu đi chỉ vướng tay chân của họ, cho nên không nói nhiều, chỉ hướng ánh mắt quan tâm về phía của Hoàng Linh. Hoàng Linh hiểu rõ tâm ý của hắn, đôi mắt to tròn lúng liếng khẽ chớp như muốn trấn an Trần Kiên. Thế còn ta? Lý Hồng thấy Trương Phong không nhắc đến mình thì cau mày nói. Trương Phong liếc mắt nhìn nàng một cái mà đáp. Cô dù sao thì cũng không phải nhân loại. Nếu để đám người kia bắt gặp đi chung với chúng ta, bọn chúng lại có cớ khi dễ huyền môn Đại Việt. Lý Hồng nội tâm sầu khổ, một chút suy nghĩ bất định bắt đầu nhen nhóm. Nàng thở dài gật đầu không nói gì nữa. Trương Phong biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng đây không phải lúc giải thích hay an ủi. Hắn không muốn đem nàng theo có lý do của hắn. Sau khi đã phân phó xong xuôi, Trương Phong, Hoàng Linh cùng hai sư đồ của Sơn Đăng Thiền Sư lập tức lên đường. Đám người của Tiểu Minh, Lý Phượng cũng đến phủ đệ của Hoàng Chi Phủ. Hiện tại khách điếm chỉ còn lại Lý Hồng cùng Trần Kiên. Người đi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc. Lý Hồng nói xong định xoay người rời đi, thì tiếng của Trần Kiên truyền tới. Cô và Trương Phong có gì đó giấu chúng ta phải không? Lý Hồng có chút giật mình khi nghe những lời nói đó. Tuy việc nàng và Trương Phong xuyên không cũng không phải là chuyện xấu, nhưng nếu để đám người của quá khứ này biết, chỉ sợ sẽ có một số thứ bị đảo lộn. Lý Hồng lấy lại thần sắc lạnh lẽo quay lại. Người nói vậy là có ý gì? Trần Kiên nhìn sâu vào mắt nàng rồi nói. Các người đã biết nhau từ trước phải không? ngày ở núi Đầu Châu ta đã có suy đoán, nhưng vẫn không tiện mở lời với Trương Phong. Đúng vậy, ta với hắn vốn là kẻ thù. Tổ tiên hắn phong ấn ta mấy trăm năm lên núi sâu. Sao, chuyện này có gì để nói? Lý Hồng vẫn lạnh nhạt đáp. Trần Kiên cau mày. Nếu là vậy, tại sao cô phải giúp chúng tôi? Cô có mưu đồ gì? Nghe đến đây, Lý Hồng trong lòng thở phào, nàng thầm nghĩ. Thì ra tiên tiểu tử này lo lắng mình gây tổn hại cho Trương Phong. Trương Phong gặp được những bằng hữu như vậy xem ra là phúc của hắn. Nghĩ tới đây, Lý Hồng hiếm hoi lắm nở nụ cười mà đáp lại. Người yên tâm, nếu ta muốn giết hắn thì sớm ra tay. Giữa ta và hắn có một dao kèo. Chuyện này ngươi cũng chớ hỏi, ngươi chỉ cần biết bằng hữu của ngươi hiện tại vẫn an toàn. Lý Hồng nói xong thì liền rời đi. Trần Kiên nhìn theo bóng lưng của nàng, trong đầu rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp. Hắn lấy từ trong ngực ra một khối hình chữ nhật nhìn giống như một chiếc gương, lật qua lật lại vẫn không đoán ra đó là cái gì. Đem theo nghi hoặc, hắn trở lại trong phòng của mình để bắt đầu điều tức dưỡng thương. Trên đường lớn, ba con tuấn mã phi như bay, phía trên lưng còn cõng theo bốn người. Ấy ấy, con mẹ nó, ngươi chậm một chút có được hay không? Trương Phong ôm ghì eo của Chí Dũng miệng la oai oái. Trên suốt đoạn đường đi hắn luôn nôn mửa không biết bao nhiêu lần. Cảm giác nhấp nhổm trên lưng ngựa còn khó chịu hơn chơi đu quay khiến cho hắn xây sầm mặt mày. Vị Trương Thượng Sư này pháp lực trâu bò như vậy mà đến cưỡi ngựa còn không biết, thật là nực cười. Chí Dũng tranh thủ chế giễu Trương Phong. Cưỡi ngựa và diệt quỷ thì quan hệ mẹ gì đến nhau chứ? Trương Phong lầu đi nước miếng còn lem trên miệng hét ẩm cả lên. Chí Dũng nhìn bộ dáng nhếch nhác ấy thì không khỏi cười lên ngặt nghẽo. Lại một lần nữa thúc ngựa phi nhanh. Cứ như vậy người hét giục ngựa chạy, người la ó xin cứu mạng. Nhốn nháo trên một đoạn đường dài, cuối cùng ba con tuấn mã cũng dừng bước dưới chân của một ngọn núi. Trương Phong bò từ trên lưng ngựa xuống, nằm ra bên đường nôn mửa. Hai người Hoàng Linh Chí Dũng ôm bụng cười chế giễu hắn yếu đuối. Đến Phật Năng Tông Sư vốn điềm tĩnh như là sơn đăng cũng phải phì cười. Huệ cái con mẹ nó gì mà Huệ. Trương Phong vừa chửi thề vừa gọi tên người yêu cũ. Sau một hồi vật vã, cuối cùng hắn cũng đứng dậy. Bộ dáng giống có chút chật vật, nhưng vẻ anh tuấn tiêu sái thì vẫn không mất đi. Trương Phong đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt của hắn là một bia đá rất lớn. Phía bên trên còn có mấy chữ Hán. Trương Phong vốn thông hiểu Hán nôm song ngữ cho nên vẫn đọc được. Trên bia đã ghi 8 chữ: Thiên Thanh Quan tọa trấn Thanh Phong Sơn. Cũng ra gì và này nọ đấy. Trương Phong thầm nghĩ, cái đó hướng ba người còn lại lên tiếng. Chúng ta lên núi thôi. Hắn nói đoạn tiến bước đi trước, cả bốn người tiến bước trên những bậc thang được làm bằng đá khối lên núi. Đi lên được một đoạn thì nhìn thấy có mấy đạo sĩ trẻ tuổi đang quét lá. Mấy đạo sĩ nọ nhìn họ thì ngăn lại, một người nét mặt vinh váo tiến lại mà hỏi. Các ngươi là ai, lên núi có việc gì? Trương Phong cười cười chắp tay mà nói. Vị đạo huynh này, phiền ngươi vào bẩm báo vương đạo trưởng một tiếng, có Trương Khâm Sai đến thăm. Trương Khâm Sai, huyền môn không liên quan đến triều đình, người cho dù là có Khâm Sai khi lên núi cũng chỉ là người thường mà thôi. Đạo sĩ trẻ tuổi kia không chịu yếu thế hất hàm nói. Trương Phong thầm nghĩ, quả nhiên là chủ nào chó nấy. Cái đó lại chắp tay. Thật là ngại quá, tiểu đạo không rõ môn quy, hôm nay thực sự là có việc muốn tìm vương đạo trưởng, phiền đạo huynh thông báo một tiếng. Đạo sĩ trẻ tuổi nét mặt hưởng thụ, lại nói thêm mấy câu huynh hoàng sau đó mới rời đi. Một lát sau thì vị đạo sĩ nọ quay lại nói với đám người của Trương Phong, vương phúc kia mời họ lên núi. Trương Phong cười cười cảm tạ, sau đó theo chân của hắn đi tiếp. Một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa hiện lên trước mắt khiến cho Trương Phong không khỏi ngây ngẩn. Ở thời của hắn, đạo quán còn không có mấy cái, chứ đừng nói là mang nét cổ xưa như thế này. Trương Phong đưa mắt bốn phía cảm nhận hơi thở của huyền môn. Vì hắn, huyền môn là một thế giới thần bí, và chỉ những khối kiến trúc như thế này mới có thể toát lên khí chất thần bí đó. Trương đạo trưởng, hân hạnh hân hạnh. Đúng lúc mà Trương Phong ngây ngẩn vì khung cảnh ở nơi đây, thì từ trong đạo quán tiếng của Vương Phúc truyền tới. Cái đó là một thân hình ục ịch tiến ra. Trương Phong cũng rất khách khí lên tiếng chào hỏi, cái đó giới thiệu ba người còn lại. Vương Phúc lúc này mới liếc mắt quan sát. Hắn nhận biết hai sư đồ Sơn Đăng Thiền Sư, Nhưng mà Hoàng Linh thì hắn tuy cảm giác quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Ba vị thật vinh hạnh cho bần đạo, hôm nay lại được ba vị ghé thăm, mời vào mời vào. Vương Phúc nói đoạn liền quay người đi trước, bốn người Trưng Phong mới tiến bước vào. Sau tới vào đạo quán, Vương Phúc sai người dâng trà, kế đó mở lời. Trường đạo trưởng hôm nay tới đây không biết là có việc gì? Trưng Phong liền cười mà đáp. Ta tới là vì chuyện của Phù Bình Sương, không biết là Vương đạo trưởng có nghe nói đêm qua tại Phù Bình Sương xuất hiện nhân thi không? Cái gì? Nhân thi sao? Lý nào lại như vậy? Đêm ngày hôm kia bần đạo thi pháp tại nhà chi phủ đại nhân, mọi thứ vẫn bình thường mà, cứ gì lại xuất hiện nhân thi? Trương Phong trong lòng thầm mắng tổ tông 18 đời của tiên vương thúc rào hoạt, nhưng miệng vẫn cười mà nói. Cũng may ta và các vị ở đây sớm phát hiện cho nên đã khống chế được thế cục, để tránh cho đám làng sói mưu đồ thành công. Vương Phúc nghe ra thầm ý của Trương Phong, nhưng vẫn tỏ ra đau thương. Lão đứng dậy chắp tay hướng bốn người Trưng Phong bái một bái thật sâu mà nói. Cảm tạ các vị đã ra tay diệt trừ cái ác, cứu giúp cho bá tánh trong phủ Bình Sương. Xin bốn vị nhận một vái của bần đạo xem như là sự cảm kích. Còn mẹ nó, nếu người sống ở thời đại của ta thì chắc chắn là sao hạng A của Hollywood rồi. Trưng Phong trong lòng khinh bỉ Vương Phúc đến cực điểm. Đang lúc mấy người còn nói chuyện thì có người đem trà lên. Trương Phong đưa mắt quan sát, trước mặt của hắn lúc này là một tách trà, phía dưới đáy có nằm búp trà mà đang dần nở ra, nước phía trên cũng đang dần chuyển thành màu đỏ như ngọc, chứng tỏ rất trọng sự thể hiện thanh khiết. Đây là kỳ môn hồng trà sao? Thật không ngờ hôm nay đến đây lại được thưởng thức tuyệt phẩm trà của Hoa Hạ. Sơn Đăng Thiền Sư nhìn và nhận ra đây là trà gì. Trương Phong tuy không hiểu biết gì về trà đạo nhưng vẫn khách khí nói. Hôm nay ta thay mặt chi phủ đại nhân tới đạo quán của Vương đạo trưởng, thật là đúng đắn, nhìn nước trà đã biết là trà ngon. Sở dĩ hắn nói như vậy là muốn nói cho Vương Phúc kia biết. Hôm nay ta tới đây Hoàng chi phủ cũng biết, nếu ta xảy ra chuyện gì thì con mẹ nó, Vương Phúc ngươi xác định bay đầu đi. Vương Phúc làm sao không hiểu ra ý tứ trong lời nói của Trương Phong. Lão cười nâng tách trà lên đưa một vòng đại ý mời mọi người kế đó uống trước. Trương Phong cũng không tin tên béo này lại dám giở trò trong trà, cho nên nâng tách trà lên uống. Một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa ra. Hắn nhấp một ngụm, cảm giác vị trà ngọt ngào, hương thơm quyện vào mũi. Thầm nghĩ quả thật là tuyệt phẩm trà. Đang miên man hưởng thụ bất chợt Trương Phong nghĩ ra một ý. Ánh mắt lóe lên một tia rào hoạt. Hắn đặt tách trà xuống hướng Vương Phúc dựng ngón tay cái mà khen. Trà ngon, trà ngon. Vương Phúc hơi bất ngờ với hành động của hắn, nhưng thấy hắn khen trà ngon thì cũng cười cười. Bất chợt Trương Phong hai tay ôm bụng la toáng lên, khiến cho Vương Phúc cùng với mấy người Hoàng Linh không khỏi giật mình. Chi Dũng ngồi bên lo lắng nắm lấy tay của hắn lần mò bắt mạch. Một tia nghi hoặc toát lên trong ánh mắt của Chi Dũng. Hắn đưa mắt nhìn Trương Phong, chỉ thấy đồng tử của Trương Phong đảo lộn liên hồi. Chi Dũng như là hiểu ra gì đó, sau đó vội la toáng ôm bụng rên rỉ. Ba người còn lại chưa hiểu sự tình ra làm sao thì Trương Phong đã lên tiếng. Không ổn rồi, trà rất là ngon nhưng có lẽ không hợp với bụng của ta. Ta muốn đi nhà cầu. Vương Phúc bị thái độ của hai người dọa sợ. Vừa nãy hắn đoán ra thâm ý của Trương Phong, cho nên bây giờ đây hắn kêu đau đớn. Lại đòi đi nhà cầu thì nhất thời không nghĩ được nhiều, vội sai người đưa đi. Đến khi mà Trương Phong cùng với Chí Dũng rời đi, hắn mới sực tỉnh, biết mình trúng kế định đi theo thì đã bị Hoàng Linh ngăn lại mà nói. Vương đạo trưởng, bọn họ đi nhà cầu ngươi theo làm gì chứ? Không lẽ để chúng ta ngồi ở đây một mình sao? Vương Phúc nghe nàng nói vậy thì liền kêu khổ, lễ nghi phong kiến xác thực là có điểm này. Chủ nhà không thể bỏ khách ngồi một mình mà không tiếp chuyện. Phương Phúc gọi tới một đồ để nói vào tai của hắn điều gì đó, chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi kia gật đầu, sau đó nhanh chóng và rời đi. Lúc này tại sân nhà phía tây của đạo quán đang vang lên tiếng lạ ói. Sao lại thối như vậy chứ? Đạo sĩ trẻ tuổi khi nãy đưa hai người Trương Phong Chí Dũng đi nhà cầu, cậu đứng phía ngoài bịt mũi, miệng không ngừng kêu than, phía bên trong tiếng của Trương Phong vọng ra. Ây, thật là ngại quá vì đạo huynh, nếu ngươi không chịu được có thể tránh xa một chút, ta có thói quen đi vệ sinh ít nhất là nửa canh giờ. Hả, cái gì nửa canh giờ sao? Nếu mình ngửi cái mùi kia nửa canh giờ, khẳng định là thần tiên cũng khó cứu. Đạo sĩ trẻ tuổi kia suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Ây, vậy thì hai người cứ đi thong thả, ta đợi ở ngoài này cũng được, không có sao. Phía trong hai gian nhà cầu, Trương Phong che miệng cười cười. Hiện tại hai lỗ mũi của hắn đã nhét đầy lá ngải. Mùi của thi du thối như vậy cũng không cảm thấy khó chịu. Phía gian bên Chí Dũng lại không được thoải mái như vậy. Hắn sắp không thở nổi nữa. Ngay khi tiếng bước chân của đạo sĩ kia đi xa, thì Chí Dũng vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài chống đối thở gấp, không quên mắng chửi Trương Phong. Cái tên khốn nhà ngươi, ngươi lấy đâu ra thi du thối như vậy chứ? Trương Phong lúc này cũng đẩy cửa tiến ra, còn vươn vai một cái, bộ dạng rất thoải mái. Thối lắm hay sao, sao ta không ngửi thấy gì chứ? Khốn kiếp, ngươi có lá ngải sao không cho ta, thối chết ta rồi. Chí Dũng căm tức nhìn Trương Phong mà mắng. Ây, người tu Phật không nên nóng nảy như vậy. Đi thôi, ta muốn tham quan qua núi này một chút. Trương Phong không để ý thấy sắc mặt muốn ăn thịt người của Chí Dũng, cất bước men theo lối cửa sau của dãy nhà đi tới. Chí Dũng không chịu nổi mùi thối phát ra từ thi du đang đặt trong nhà cầu thì vội chạy theo. Hai người đi ra khỏi tòa nhà thì phát hiện sau đạo quán là một vách núi thẳng đứng. Bên cạnh còn có một sơn đạo nhỏ hẹp. Trương Phong đưa mắt quan sát một hồi trong lòng thầm nghĩ. Phong thủy bố trí rất tốt, thế vững như bàn thạch. Nơi này đem bày trận định chủ thì sợ đến cả thi vương cũng đừng hòng tự thoát ra. Suy nghĩ một lát, Trương Phong lại men theo sơn đạo đi vòng ra phía sau. Càng đi thì sơn đạo càng kéo dài xuống dưới. Sau một lát thì hai người Trương Phong đã đến chân núi. Này, cậu có cảm giác gì khác thường không? Sao lại có mùi thối thoang thoảng quanh đây? Chị Dũng khịt mũi mà nói. Trương Phong đem lá ngải đưa cho hắn ra dấu, hắn nhét vào mũi. Chí Dũng làm theo đến khi lấy lá ngải ra thì mùi thối không còn nữa, thay vào đó lại là một mùi tanh hôi. Thật kỳ lạ, sao ta lại... Chí Dũng còn chưa nói hết câu thì Trương Phong đã tranh nói trước. Lại ngửi thấy mùi tanh hôi chứ gì, mùi thối khi nãy là do mùi của thi du lưu lại trong ngai hốc mũi to đùng của cậu đấy, còn cái mùi tanh này mới là mùi của khu vực này. Là mùi của yêu khí cùng với thi khí sao? Chí Dũng cẩn thận đánh giá, sau đó lên tiếng hỏi. Phải, nơi này khẳng định có yêu. Không những là yêu bình thường mà có thể là yêu thi. Cây gì? Sao cậu nghĩ là yêu thi? Cậu đoán mò mà còn dám nói to như vậy? Chí Dũng không ngửi ra điều gì khác lạ hơn, liền đứt mắt khinh thường nói. Trương Phong biết hắn không tin thì liền giải thích. Phật môn các cậu xem xét phương diện cảm thụ âm khí so với đạo môn xem ra còn kém một bậc. Ngoài mùi tanh hôi cậu còn cảm thấy gì khác không? Là sao? Đừng có mà dựa nước đục thả câu. Chí Dũng không nhẫn nại được liền nói. Trương Phong hừ lạnh một tiếng, kế đó tiếp tục giải thích. Là sát khí, cậu không cảm nhận nhiệt độ không khí nóng lạnh hỗn loạn hay sao? Chỉ có sát khí nồng đậm mới có thể gây ra điều này. Mà sát khí đối với thực thể sống sinh ra, nếu ở đây tồn tại yêu quái lợi hại, thì khi khí chắc chắn sẽ bị lẩn khuất đi. Cậu cảm nhận xem hai cỗ khí tức đó cân bằng đến không tưởng. Chỉ có thể tà vật tồn tại ở nơi đây chính là một cái yêu thi. Cũng không có chắc, nếu có hai tà vật, một yêu một thi, thì lực lượng ngang nhau thì sao? Chí Dũng liền phản bác. Trương Phong lắc đầu nói, rất khó có khả năng đó. Một núi không thể có hai hồ. Hơn nữa hai cỗ khí tức luân chuyển rất đồng đều. Chỉ có thể là một đại yêu tu luyện lâu năm, lại hấp thu thi khí dẫn đến thi biến, trở thành một loại giống tạp chủng hay còn gọi là yêu thi. Chí Dũng cẩn thận cảm nhận một lần nữa, lúc này cũng tỏ vẻ đồng ý với lập luận của Trương Phong. Nếu là như vậy, khẳng định là âm huyệt chắc chắn ở gần đây, nếu không yêu khí và thi khí thoát ra không thể nồng đậm như vậy. Hai vị quả nhiên là nhãn lực phi phàm. Chí Dũng vừa nói ra suy đoán, thì từ mảnh rừng rậm rạp có hai thân ảnh tiến ra, một già một trẻ. Ánh sáng về chiều lại trong rừng núi, cho nên nhất thời Trương Phong và Chí Dũng không thể nhìn rõ mặt mũi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.